Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 396, phục dụng luyện lôi dịch. Thiên cơ cư sĩ Hồng Sinh đoạt xá 3 lần, mặc dù mỗi một lần thọ nguyên đều sẽ có chỗ giảm bớt. Thực sự sống hơn 600 tuổi, tại hắn trong trí nhớ, có thần thông hơn 30 cửa, pháp thuật mấy ngàn. Nội tình độ sâu cơ hồ không thua gì một phần kim đan tông sư. Thuộc về có thể tại Bắc vực khai tông lập phái cao thủ. Nhất là trong đó một môn phân thần phụ vật chi pháp. Càng là tinh diệu, liền ngay cả Tôn Hằng cũng không khỏi vì đó tán thưởng. Đương nhiên, yển sư chi thuật hắn càng là tinh thông. Vài kiện tạo vật đều có phi thiên độn địa năng lực. Ngày đó Tôn Hằng đụng phải linh cua độn địa ẩn thân toa, càng là trong tay hắn cao cấp. Chỉ tiếc, lắc đầu, bỏ xuống trong lòng suy nghĩ. Tôn Hằng từ trong túi chữ vật lấy ra một hồ lô quỳnh nhưỡng. Hồ lô không lớn, lại nặng với ngàn cân. Bên trong đồ vật còn lại là hắn một năm này tại Thượng Chân Tông khổ cực đoạt được. Luyện lôi dịch. 3. Miệng hồ lô nhẹ nhàng bắn bay, một đạo lôi quang cũng từ trong bên trong hướng ra ngoài xông ra. Bay lên không cao trăm trượng, kỳ thế dọa người. Luyện lôi dịch tuy là đan dược thuộc tính, nhưng dược tính bá đạo, liền xem như đạo cơ viên mãn tu sĩ sợ cũng khó mà phục dụng. Cũng chỉ có kim đan tông sư mới có thể luyện hóa bên trong cuồng bạo lực lượng, dùng rèn luyện nhục thân. Lung lay trong tay hồ lô, Tôn Hằng tay vừa nhấc, cái cổ ngửa mặt lên, một đạo lôi dịch liền xuyên vào cổ họng, oanh, như là thiên lôi tại thể nội nổ vang, vô số đạo tinh mịn điện quang dọc theo nhục thân trong nháy mắt đạt tới móng tay cuối. Điện quang khắp toàn thân không ngừng lấp lánh, tách tách, thanh âm càng là bên tai không dứt. Hắn nhục thân tại cái này lôi đình chi lực gầm thét phía dưới cũng bắt đầu vỡ toang, bên ngoài thân càng là có bao nhiêu chỗ cháy đen. Chấn, thần hồn khẽ động, khổng lồ thần hồn lực lượng trong nháy mắt từ thức hải tuôn ra, hướng phía trong cơ thể tàn phá bừa bãi lôi đình áp đi. Đồng thời nhục thân cũng có thứ tự chuyển động, y theo Kim Cương Minh Vương quyết rèn thể chi pháp, chậm chạp luyện hóa cỗ này lôi đình cự lực. Hẳn là tu có thần tiêu chân kinh duyên cớ, luyện lôi dịch mặc dù uy năng bá đạo, nhưng Tôn Hằng luyện hóa tốc độ thực sự không chậm, nhất là trong đó lôi đình chi ý càng là cùng thần hồn tương hợp, để cho kim đan càng phát ra sinh động. Nhục thân dung luyện lôi đình chi lực về sau, càng là giống như là ngọc thạch óng ánh thấu triệt, liền ngay cả nắm quyền phát lực đều ẩn hiện lôi quang. Một ngụm luyện lôi dịch 5 ngày liền có thể luyện hóa một hồ lô toàn bộ vào bụng, cũng bất quá hơn tháng công phu. Mà Tôn Hằng nhục thân thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng mạnh lên, liền ngay cả pháp lực thần hồn cũng tăng phúc không ít. Nếu là có thể mỗi ngày phục dụng luyện lôi dịch, cảm thụ trong đó lôi đình chân ý, Tôn Hằng có nắm chắc tại trong vòng mấy chục năm tiến cấp kim đan trung kỳ, mấy trăm năm thành tựu kim đan hậu kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn vọng tưởng. Hiện tại trên tay hắn luyện lôi dịch tổng cộng cũng bất quá mấy năm sử dụng. Ngay cả như vậy, Tôn Hằng cũng vừa lòng thỏa ý. Rốt cuộc luyện lôi dịch lớn nhất công dụng là rèn luyện nhục thân, mà không phải tăng trưởng tu vi. Pháp lực nếu như là toàn bộ sử dụng hết, hắn nhục thân lực lượng là có thể lần thứ hai gia tăng mấy thành, có thể so kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thời gian liền như vậy trong tu luyện chậm rãi trôi qua, cho dù có người tới đỉnh núi, hắn cũng đắm chìm ở luyện hóa luyện lôi dịch bên trong, bất vi sở động, người tới cũng không dám quấy rầy, chỉ là bảo vệ ở một bên lẳng lặng chờ. Thẳng đến mấy ngày sau, cái thứ hai trong hồ lô luyện lôi dịch cũng bị toàn bộ luyện hóa, Tôn Hằng mới mở hai mắt ra. Quả nhiên, người tới là ba nhà thế lực thủ lĩnh, là Diệp Cốc Cốc chủ Chu Doanh, Hoàng gia gia chủ Hoàng Bách, Thanh Sơn Tông tông chủ Vô Ưu Tử. Sau lưng bọn hắn còn đều có các vị đệ tử đi theo. Tiền bối, gặp Tôn Hằng mở mắt thu pháp, trước hết nhất cùng hắn tiếp xúc Chu Doanh mới lên trước một bước. Ôn Nhu mở miệng, chúng ta đã thu thập thỏa đáng, có thể bất cứ lúc nào lên đường. Tôn Hằng quét mấy người một chút, mặt không biểu tình mở miệng, làm sao lại kéo lâu như vậy? Lúc ấy nói đúng hơn một tháng, hiện tại hai hồ lô luyện lôi dịch đi qua, đã nhanh ba tháng, tiền bối tha tội. Ba người sắc mặt siết chặt, Chu Doanh càng là vội vã mở miệng. Trước đó vài ngày có một ít kim đình tu sĩ lẻn vào, lúc này mới làm trễ nải một phần thời gian. Kim đình người, Tôn Hằng mày nhíu lại càng chặt. Việc này vì sao không có cho ta biết? Hắn mặc dù bế quan tu hành, nhưng xuất hiện loại sự tình này, ngẫu nhiên gián đoạn một chút tự nhiên cũng là có thể. Chuyện này, ba người liếc nhau, cuối cùng vẫn là từ Chu Doanh mở miệng. Tiền bối, chỉ là một phần phân tán tu sĩ, chúng ta tự hỏi còn có thể giải quyết. A, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xuất hiện loại sự tình này tới bẩm báo là được. Ta phụ trách các ngươi an toàn di chuyển, tự nhiên sẽ ra chút lực. Sau đó liền cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, ta cùng Trác đạo hữu khác biệt, không cần đến dâng lên tiền biếu. Đúng, cùng bán tín bán nghi Vô Ưu Tử khác biệt. Hoàng Bách lại là thở dài một hơi. Chu Doanh càng là doanh doanh cười một tiếng, nói, không dối gạt tiền bối, chúng ta mặc dù kính sợ Trác tiền bối, thực sự khó có thể chịu đựng nàng định ra quy củ. Trác tiền bối xuất thủ một lần, chúng ta đều muốn bớt ăn mấy tháng. Lời này sau đó không cần nhắc lại. Tôn Hằng khoát tay áo, nói, di chuyển sự tình các ngươi có thể có kế hoạch, lộ tuyến có thể làm định tốt, có một cái nghĩ sẵn trong đầu, còn xin tiền bối phủ chính. Hoàng Bách chắp tay tiến lên, trình lên một bức tranh, đồ quyển giữa trời bày ra, hiện ra sơn hà nhấp nhô địa hình, trong đó một đạo linh quang ở trong đó khúc chiết mà đi, coi là bọn hắn hành tẩu tuyến đường. Chúng ta hoàng gia có thập thất chiếc phi thuyền, có thể mang theo tộc nhân cùng nhau lên đường, chỉ bất quá không có dư lực. Thanh Sơn Tông nhân số rất nhiều, tiến lên lên khó mà nhanh chóng. Vô Ưu Tử ở một bên mở miệng, chúng ta dự định cùng La Diệp Cốc cùng lúc xuất phát, tương hỗ có thể chiều ứng lẫn nhau. Vô Ưu Tử cùng Hoàng Bách rất rõ ràng có định ý. Hai phe nhân mã cũng đối lập lẫn nhau, liền ngay cả lần này di chuyển đều không có ý định đồng hành. Bất quá đối với cái này Tôn Hằng không có nhiều lời, ngay lập tức chỉ là nhẹ gật đầu, thế nào lên đường, chính các ngươi an bài là đủ. Hắn một tay hướng phía đồ quyển vung lên, bấm đốt ngón tay trên mặt đất hình thượng liên tục điểm mấy lần, ở phía trên lưu lại linh quang vết tích. Các ngươi di chuyển quá trình bên trong, ta sẽ ở mấy cái này địa phương dừng lại, có việc đến đó tìm ta. Hắn sở chút vị trí, phần lớn 10 phần chú ý, cũng là ba nhà thế lực tiến lên trên đường đi then chốt tiết điểm. Như vậy có thể thuận tiện chiếu khán, cũng có thể kịp thời bóp tắt nguy hiểm. Ba người đối với một đường địa hình sớm đã thuộc nằm lòng. Lúc này xem xét, trong lòng cũng không khỏi nơi nới lòng. Xem ra vị này Tôn tiền bối vẫn tính phụ trách, ít nhất so vị kia Trác tiền bối mạnh hơn nhiều. Đa tạ tiền bối, mọi người khom người, tiếng nói cũng chân thành rất nhiều. Tiền bối, còn có một chuyện. Chu Doanh đôi mắt đẹp chớp động, lại nói, vài ngày trước tiềm nhập vào núi mạch Kim Đình tu sĩ, chúng ta chỉ là tạm thời đánh lui, chưa thể tận lấy được toàn công, vãn bối sợ bọn họ sẽ còn trong bóng tối làm loạn. Tôn Hằng ánh mắt lạnh lẽo, nghiêng đầu xem tới, các ngươi có thể làm cầm người sống. Có hai cái. Chu Doanh gật đầu, mang ta tới. Tôn Hằng nâng người, các ngươi an tâm đi đường là được. Bọn hắn giao cho ta xử lý. Hết thảy lấy mau chóng đuổi tới di chuyển địa điểm làm chủ. Đúng, mọi người nhao nhao gật đầu. Thanh Sơn Tông, di chuyển sự tình sớm đã đề thăng nhật trình. Hiện tại cử tông di chuyển, nơi đây càng là một mảnh bận rộn. Sư huynh, đại điện về sau, Vô Ưu Tử bị người ngăn lại. Người có thể làm đã suy nghĩ kỹ. Vô Trần Tử cầm trong tay phất trần, nở nụ cười nhẹ. Người kia nói, chỉ cần sư huynh đáp ứng, kéo dài tuổi thọ đan dược có thể lập ngựa đưa tới. Ta hôm nay lại gặp được Hoàng Bách. Vô Ưu Tử bước chân dừng lại, đột nhiên trong miệng nói đến mặt khác một chuyện. Hắn nhìn qua thời gian trôi qua rất là tưới nhuần. Nha, Vô Trần Tử đôi lông mày nhíu lại. Đã qua nhiều năm như vậy, sư huynh còn không bỏ xuống được năm đó chuyện này. Buông xuống, Vô Ưu Tử khóe miệng đột nhiên co lại. Trên thân đạo cốt tiên phong trong nháy mắt đương nhiên vô tồn. Chỉ còn lại mặt ngoài dữ tợn. Ngươi rất rõ ràng, nếu không phải là năm đó sự tình, ta hẳn là có cơ hội thành tựu kim đan, trở thành bản tông vị thứ hai kim đan tông sư. Ta minh bạch, Vô Trần Tử thấp giọng thở dài. Như thế, chúng ta giúp ngươi giải quyết hết Hoàng Bách, sư huynh liền nguyện ý quy hàng. Vô Ưu Tử giác mặt biến đổi, sau cùng chậm rãi gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.